Đế quốc bại gia tử. Chương 1705, chém liên tục hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ phụ đại nhân quả nhiên là đa mưu túc trí. Hắn nghĩ đến quân Tần liền sẽ tiếp nhận cái này phong chiến thư. Ở hàng đầu một vị tướng quân cười nói. Đã sớm nghe nói qua thủ phụ đại nhân tiếng tốt. Lúc ấy sở quốc mạnh mẽ có hắn đa số công lao. Mà nay nhập ta vệ quốc. Thật là như hổ thêm cánh. Đúng vậy, lấy quân Tần kiêu ngạo bất kể là loại phương thức nào. Chỉ cần là chiến thư tất sẽ đáp ứng. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Mấy người lúc trò chuyện, nhiều lần đề cập đến một cái tên. Thủ phụ đại nhân, tiếng xưng hô này từng ở sở quốc như sấm bên tai. Hắn chỉ đại biểu một người. Đó chính là cơ vô thường. Mà hiện tại, bọn họ cũng là nói cơ vô thường. Đúng vậy, vị này đã từng sở quốc thủ phụ trốn tránh tới vệ quốc sau đó. Liền bị nâng là thượng khách, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Vệ quốc vốn là không có thủ phụ chức vị này, nhưng lại là hắn ngoại lệ mới thiết lập. Dĩ nhiên, chức quyền vẫn là ngang hàng. Hơn nữa lần này hạ chiến thư mưu kế, cũng là cơ vô thường xuất ra. Vệ quốc cùng Đại Tần so sánh, chênh lệch quá lớn. Căn bản cũng không phải là một cái thể tính. Đây là người nào cũng nhận đồng sự việc. Hai lần trong chiến tranh, vệ quốc giống vậy cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tổn thất to lớn, nhưng vệ quốc ẩn núp quá sâu. Huống chi bản thân này thì không phải là một cái thuần túy quốc gia. Lưng của nó sau là Thái Thượng Giáo. Mấy năm trước, Thiên Vấn nhất thống giang hồ. Người thuận sống, người nghịch chết. Đại đa số nổi danh tông phái đều bị hắn thu phục. Là hắn sử dụng, đi qua chỉnh hợp, những người trong giang hồ này cũng từng là Thái Thượng Giáo người. Ví dụ như lần này đại lục tất cả nước nhấc lên Thái Thượng loạn thế. Rất nhiều đầu mục chính là những người này. Dĩ nhiên, vậy có không ít người gia nhập vệ quốc. Đây cũng là một loại ẩn hình thực lực gia tăng. Nói thí dụ như ở vệ võ chốt bên trong. Liền có rất nhiều người trong giang hồ chuyển đảm nhiệm tướng quân. Giống như lần này, thì có tình huống tương tự. Cơ vô thường lập ra một loạt kế hoạch. Cái này là bước đầu tiên. Nói đơn giản chính là dương trường tị đoàn. Mục đích chính là vì đả kích phe địch tinh thần. Rất nhiều tướng quân đều cảm giác được rất dễ dàng. Không có áp lực chút nào. Tốt lắm, không muốn nói thêm nữa nói nhảm. Ngô Hùng xuất chiến không? Đây là, vang lên một đạo lạnh giọng, người nói chuyện ăn mặc chỉnh tề áo giáp, đây là thông thường áo giáp, bảo vệ đều rất nghiêm mật, hắn tuổi không lớn lắm, nhìn như bất quá thanh niên, mà ở hắn lúc nói chuyện, những người khác lập tức yên lặng chớ lên tiếng, hắn tên gọi Khúc Hồi Thuyền, chính là chi quân đội này thống lĩnh, ở vệ quốc nhưng có trước sát thần danh xưng là, có thể thành tựu vệ võ chốt thống lĩnh. Vô luận hắn thực lực cá nhân, vẫn là lãnh binh năng lực cũng tương đối mạnh. Trận chiến đầu tiên, phải lấy giành thắng lợi. Nếu không ngươi cũng không cần trở về. Quảng cáo, Khúc Hồi Thuyền lạnh giọng nói một câu. Thống lĩnh đại nhân yên tâm. Được gọi là Ngô Hùng đại hán cưỡi ngựa tới đến trong sân. Cái này thì biểu thị muốn bắt đầu. Bọn họ ra người, cùng trong chốc lát, quân Tần bên này cũng nhìn thấy. Đây thật là một chi tinh nhuệ sĩ à. Vệ võ chốt danh bất hư truyền. Ấm sách thông theo bản năng xúc động. Một chi ưu tú quân đội là có thể cảm nhận được. Nhất là đối với hắn cái loại này kinh nghiệm chiến tranh phong phú người. Vệ võ chốt thập trưởng Ngô Hùng. Nhưng có người dám đi lên cùng ta đánh một trận. Ngô Hùng lớn tiếng kêu. Thanh âm hùng hậu. Đáng chết. Đáng ghét. Hắn thanh âm này rơi xuống. Làm cho quân Tần rất nhiều người cũng tức giận xông lên. Để cho một cái thập trưởng xuất chiến. Người đây là xem thường ai? Bình tĩnh, Ôn Thông Thư mở miệng nói. Chu Viễn Minh, người đi ứng chiến. Ngàn vạn muốn chú ý, đại soái. Ta nhưng mà thiên nhân tướng. Cùng một cái thập trưởng đối chiến có phải hay không có mất thân phận? Vẫn là an bài ta tay cái kế tiếp bách nhân tướng đi trước đi. Bảo đảm không thành vấn đề. Bớt nói nhảm. Đi nhanh. Ôn Thông Thư trách mắng. Nhất định không nên khinh thường. Tuần này xa rõ là gần 2 ngày tiễn ra. tuy là thiên nhân tướng, nhưng tác chiến dũng mãnh, nhất là sở trường ngựa chiến. Cái gọi là ngựa chiến, chính là cưỡi chiến mã chiến đấu, ở trong chiến tranh không thể tránh khỏi. Điều này cần tướng lãnh khống mã trình độ cao siêu, chiến lực cường hãn. Chu Viễn Minh thân hình cao lớn uy mãnh, làm cho một chuôi kiếm rộng, kiếm này có bàn tay rộng, hơn nữa vậy so thông thường kiếm dài rất nhiều. Lóe lên hàn mang, hắn vỗ ngựa tiến lên, mở miệng nói: "Quân Tần, Chu Viễn Minh." Nói mặc dù nói, chỉ là trong mắt đều là thần tình khinh thường. Hắn sử dụng vũ khí là thăng cấp cải tiến thép dòng chế tạo. Vũ khí thông thường cùng đụng nhau, dễ như trở bàn tay có thể tan vỡ, mà hắn chiến mã cũng là thảo nguyên sở xuất tốt đẹp chiến mã. Phần cứng trên liền so với đối phương mạnh không thiếu. Ngựa tốt, kiếm tốt, Ngô Hùng tự nhiên có thể nhìn ra. Bất quá lập tức là của ta. Chấm, Ngô Hùng vừa dứt lời, hai chân kẹp bụng ngựa liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn liền sử dụng vũ khí cũng không có cầm ra. Tự tìm cái chết, bị như vậy khinh thị. Chu Viễn Minh cũng là tức giận ở trên. Vỗ ngựa vọt tới, hai người cách nhau cũng không xa. Rất nhanh liền giao nhau chung một chỗ. Có thể dù là vào lúc này, Ngô Hùng vũ khí vẫn không có lấy ra. Chết, Chu Minh Viễn trong mắt lóe lên hàn mang. Quơ múa kiếm rộng chém tới. Đây không phải là tầm thường vung chém, mà là lấy một cái đặc thù góc độ. Hắn có nắm chắc trực tiếp đem chi sát chết. Nhưng mà, ngay tại hắn kiếm rộng muốn rơi tới trên người lúc đó, Ngô Hùng nghiêng người khom người, thân thể cơ hồ đều vặn vẹo. Kiếm rộng lướt qua chóp mũi đi qua. Thừa dịp cái này buổi trống, Ngô Hùng rút ra cố định ở trên ngựa đại đao. Một đạo hàn mang thoáng qua, máu tươi phun trào. Chu Minh Viễn đầu người đã rơi xuống đất. Mau, khó mà hình dung mau. Rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng hắn động tác. Hắn đao đã trở về vỏ đao. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Cái kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Cái này, Quân Tần bên này, mấy người trố mắt nhìn nhau. Còn tạm thời không phản ứng kịp. Người này không được, đổi một cái. Ngô Hùng mở miệng nói. Bất quá dựa theo lệ cũ, cái này chiến lược phẩm là thuộc về ta. Hắn vỗ ngựa đứng dậy, trực tiếp nhảy tới Chu Minh Viễn trên chiến mã. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, ngựa này lập tức đàng hoàng. Thật là vô cùng lợi hại. Mau, lại phái người xuất chiến. Hắn hô to. Chấm, quảng cáo. Đáng chết, các ngươi vừa mới nhìn thấy hắn ra đao sao? Không có, quá nhanh. Hắn tuyệt đối không phải một cái thập trưởng. Quân Tần người nơi này hiển nhiên bị chấn động đến. Cái này không là đáng sợ nhất. Ôn Thông Thư hít một hơi thật sâu. Không sai, lợi hại nhất là Ngô Hùng thắng. Bọn họ bên kia không có một chút ủng hộ thanh âm. Đây là có một người vừa nói, để cho tất cả mọi người đều là kịp phản ứng. Quá bình tĩnh, hình như là Lý Sở Ứng làm như nhau. Nhanh lên một chút à, làm sao không dám lên sao? Ta đi. Có một người đứng dậy. Viên tướng quân xuất chiến tất nhiên có thể đem đánh bại. Đúng, hắn gọi là Viên Liệt. Sử dụng song kiếm, chiến lực cực mạnh. Cái này là mọi người công nhận. Ngươi không được. Đây là có một đạo thanh âm không hài lòng nhớ tới. Điện hạ yên tâm, ta nhất định phải chém hắn. Người nói chuyện chính là Vương Bình. Hắn không có ngăn lại, ngược lại còn càng kích thích Viên Liệt, khiến cho trực tiếp liều chết xung phong đi qua. Bá, phảng phất là tình cảnh tái hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Liệt cũng bị trực tiếp chém đầu. Cái này vệ quốc xuất chiến người, coi là thật khủng bố như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.